Làm sao vậy? Tống Nhĩ Thực ủy khuất lại có chút không phục, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều có số của chị, em lại không có. Cách chương.